người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 179, bái sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Dật Xuân tiếp quá điện thoại di động, nhìn lấy Lâm Hiên Phát đưa tới tin tức ca ha, tốt tốt tốt. Kích động đến liên tiếp nói ba cái tốt. Nguyệt Nguyệt, về sau theo Lâm tiên sinh học y thuật, có thể được nghiêm túc hảo hảo mà học, muốn là ngươi có thể học được Lâm tiên sinh một nửa y thuật, như vậy ngươi đời này, tiền đồ vô lượng, hiểu chưa? Gia gia ta đã biết. Tạ Nguyệt bởi vì kích động, trên mặt đã xuất hiện một số đỏ ửng, nghe được lời của gia gia, vội vàng gật đầu. Cha, ngươi cứ yên tâm, Nguyệt Nguyệt cùng Lâm Hiên cùng một chỗ học y thuật sao? Phải biết hắn nhưng là một người trẻ tuổi, mà Nguyệt Nguyệt cũng là người trẻ tuổi, vạn một giữa hai người, phát hiện một ít chuyện gì? Đừng quên, người ta thế nhưng là có vợ con, nếu để cho lão bà hắn hiểu lầm, cũng không tiện. Tuy nhiên ta chỉ cùng Lâm tiên sinh, đã gặp mặt hai lần, nhưng là ta tin tưởng Lâm tiên sinh làm người. Nói câu không tốt, Lâm tiên sinh phu nhân, so với chúng ta nhà Nguyệt Nguyệt, phải đẹp được nhiều, coi như Nguyệt Nguyệt có ý nghĩ này, nàng cũng không có cơ hội. Tạ Dật Xuân lắc đầu, lấy nhan trị thật muốn so Tạ Nguyệt hoàn toàn so ra kém Lâm Hiên thê tử. Lâm Hiên thê tử, không chỉ có nhan trị rất cao, mà lại trên thân còn có một loại quý phụ khí chất. Đây đều là nhà bọn hắn Nguyệt Nguyệt, không sánh bằng. Mà lại hắn cũng tin tưởng Lâm Hiên, cha ta cũng tin tưởng Lâm tiên sinh, không phải loại người như vậy. Người nhìn a, người ta lần trước bị lưới bạo trực tiếp đem những người kia cao, hơn nữa còn xuất tiền, trợ giúp những cái kia bị lưới bạo dân mạng. Lần trước còn trên đường, cứu được ra ra, cái này hoàn toàn đã nói lên, Lâm tiên sinh là một cái tràn ngập ái tâm người. Cho nên ta cũng tin tưởng Lâm tiên sinh, Tạ Nguyệt vẻ mặt thành thật nói. Lần trước tại Lâm Hiên trong nhà sau khi trở về, nàng ngay tại võng thượng nhìn qua liên quan tới Lâm Hiên sự tình, tăng thêm có dân mạng phổ cập khoa học về sau, nàng cũng minh bạch Lâm Hiên đến cùng là một người như thế nào. Thế nhưng là, tốt, đã cha cùng Nguyệt Nguyệt đều tin tưởng Lâm tiên sinh làm người, chúng ta cũng muốn chống đỡ bọn họ mới đúng, Nguyệt Nguyệt bất kể như thế nào, nếu là ngươi quyết định như vậy mẹ ủng hộ ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể dụng tâm đi học, không muốn cho người ta lưu lại một xấu biểu hiện. Quảng cáo, đỏ thắm bao hàm tú nhìn lấy nữ nhi, lời nói thấm thiên nói. Tuy nhiên Lâm Hiên chỉ so với nữ nhi đại 1-2 tuổi, nhưng là y thuật lại tại cha phía trên, mà lại về sau Lâm Hiên cũng là Nguyệt Nguyệt sư phụ, đạt giả vi sư, nàng tự nhiên cũng hy vọng nữ nhi có thể biểu hiện tốt một chút, tranh thủ khác cho người ta lưu lại một ấn tượng xấu. Mẹ, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ thật tốt học. Tạ Nguyệt bóp bóp nắm tay, nặng nề gật đầu, thời gian thoáng một cái đã qua, lại là một tuần lễ thiên. Tuần lễ 6, ăn qua điểm tâm, Tạ Nguyệt cùng Tạ Dật Xuân mang bên trên dược tài, lái xe hơi, căn cứ Lâm Hiên Phát đưa tới địa chỉ, hướng Cẩm Tú Viên khu chạy tới. Ra ra, nơi này chính là Cẩm Tú Viên khu sao? So Lâm tiên sinh lần trước cái kia hồ tâm hoa viên, còn tốt đẹp hơn mấy lần a. Cẩm Tú Viên khu ngoài cửa, Tạ Nguyệt hai người ngồi trên xe chờ đợi Lâm Hiên đi ra, nhìn lấy cái này khu công nghiệp so với lần trước nhìn đến hồ tâm hoa viên khu công nghiệp còn tốt đẹp hơn mấy lần, Tạ Nguyệt một mặt giật mình nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Cẩm Tú Viên khu A cũng không phải bình thường người có thể ở lại nổi, tại Ma Đô tuy nhiên thang thần nhất phẩm 10 phần nổi danh, nhưng là bên kia căn bản không sánh bằng bên này. Cẩm Tú Viên khu thế nhưng là có không ít quan to quyền quý ở chỗ này. Lâm tiên sinh có thể vào ở trong này, xem ra thân phận cũng không tầm thường A, ra ra ý của ngươi là, Lâm tiên sinh bối cảnh rất mạnh. Nghe nói như thế Tạ Nguyệt giật mình nói. Cần phải đi, bất quá Lâm tiên sinh không nói, chúng ta cũng đừng đến hỏi, tóm lại ngươi thật tốt theo Lâm tiên sinh học y thuật là được rồi. Ừm đây, cũng không lâu lắm, Lâm Hiên đến mang cửa chính, cho bảo an nói một tiếng, sau đó bảo an cho đi. Tạ lão tiên sinh, Tạ tiểu thư, các ngươi đem xe lái vào đây đi. Được rồi, Lâm tiên sinh, Tạ Nguyệt lái xe hơi, lái vào Cẩm Tú Viên khu. Lâm Hiên mang lấy bọn hắn, để bọn hắn dừng xe ở biệt thự tầng hầm. Sau đó giúp bọn hắn cầm bên trên dược tài những cái kia cùng một chỗ tiến nhập biệt thự. Qua, biệt thự này hóa trang, thật xinh đẹp. Tạ Nguyệt mới vừa vào cửa, nhìn lấy biệt thự này hóa trang, lập tức thì thích. Tạ Dật Xuân cũng có chút giật mình, biệt thự này hóa trang, rõ ràng cũng là kiểu Trung Quốc phong cách. Mà lại to lớn vô cùng. Tạ lão tiên sinh, Tạ tiểu thư, các ngươi tốt, hoan nghênh đến của các ngươi. Dương Tử Di nhìn đến bọn họ đến, mỉm cười nói. Lâm phu nhân, chúng ta lại tới quấy rầy các ngươi. Tạ Dật Xuân nhìn lấy Dương Tử Di, ngượng ngùng cười cười. Không có việc gì, hai vị mời ngồi đi, ta đi cho ngươi nhóm rót chén trà. Lần trước bởi vì Tạ Dật Xuân bọn họ đến, trong nhà cũng không có chuẩn bị trà, cho nên Lâm Hiên cùng Dương Tử Di tại tuần trước thiên, thì ra ngoài mua một bao lá trà. Chuẩn bị tốt, nếu như vậy, về sau có khách nhân đến trong nhà, cũng có thể mời bọn họ uống trà. Lâm phu nhân, đã làm phiền ngươi. Không có việc gì, Triệu Vũ ra tại hoạt động trong vùng, bồi tiếp đại bảo, nhị bảo. Đại bảo nhị bảo vừa ý lần người xa lạ, lại tới thiếu kỳ cho bọn hắn chào hỏi. Bảo bảo, các ngươi tốt ừ, Tạ Nguyệt nhìn lấy hai tiểu gia hòa này, bọn họ rất đáng yêu, cũng cười tùm tỉm phất phất tay, cho bọn hắn chào hỏi. Rất nhanh, Dương Tử Di bưng tới hai cái nước trà, để lên bàn. Tạ lão tiên sinh, Tạ tiểu thư, các ngươi uống trà đi. Được rồi, Lâm phu nhân, đã làm phiền ngươi. Quảng cáo, không có việc gì, Dương Tử Di mỉm cười, xoay người đi bồi đại bảo nhị bảo bọn họ. Nàng biết lão công muốn cùng bọn hắn nói chuyện, mà những chuyện này, nàng cũng không có hứng thú, còn không bằng bồi các bảo bảo. Lâm tiên sinh, dược tài chúng ta lần này cũng mang tới, mặt khác lần trước ngươi nói chuyện kia. Chuyện kia ta cho Tạ tiểu thư nói qua, chỉ cần nàng có thể chịu được cực khổ, như vậy ta có thể thu nàng làm đồ, đến đón lấy thì nhìn ý nghĩ của nàng. Lâm tiên sinh, ta có thể chịu được cực khổ, ta nhất định sẽ thật tốt theo ngươi học y thuật. Tạ Nguyệt nghe xong lời này, vội vàng nhìn về phía Lâm Hiên, vẻ mặt thành thật nói. Tạ Giật Xuân dùng chân đụng một cái cháu gái, Tạ Nguyệt kịp phản ứng, liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị quỳ xuống. Ai, ngươi đây là làm gì? Nhìn đến Tạ Nguyệt đột nhiên dự định hướng mặt đất vừa quỳ, Lâm Hiên liền vội vươn tay ra, giữ nàng lại cổ tay, đem nàng kéo. Tạ Nguyệt nhìn đến Lâm Hiên đem chính mình kéo, không hiểu nhìn một chút Lâm Hiên, sau đó lại nhìn một chút ra ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm tiên sinh, tôn nữ của ta muốn bái ngươi làm thầy, lễ này đếm tự nhiên cũng là nhất định. Không cần dạng này, ta chỗ này không thích dạng này, cũng không thích người khác ở trước mặt ta quỳ xuống. Mặc dù là bái sư, nhưng là hết thầy giản lược là được rồi. Lâm Hiên khoát tay áo, tuy nhiên muốn thu Tạ Nguyệt làm đồ đệ, nhưng là hắn cũng không hy vọng Tạ Nguyệt cho mình quỳ xuống. Cái này, xin lỗi Lâm tiên sinh, chúng ta không biết những thứ này, là chúng ta mạo phạm. Không có việc gì, cái kia Nguyệt Nguyệt cho Lâm tiên sinh rót một ly trà đi, kính Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy dạng này như thế nào? Ừm, có thể, cách chương.